Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 14 giờ 14, phá núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhu sắp xếp lại câu chữ, kể ngắn gọn cho Trương Hùng về việc phát triển sơn trang nghỉ dưỡng và việc dỡ bỏ viện mồ côi. Hơn nữa thực lực của công ty đối phương mạnh hơn công ty của Tần Nhu rất nhiều. Chỉ đứng sau tập đoàn Chu Thị, tập đoàn lớn thứ hai ở thành phố Ngân Châu. Nếu đám người đó muốn động vào viện mồ côi này thì bọn họ hoàn toàn không thể bảo vệ được. Tần Nhu vừa nói xong, cô ấy đã thấy Trương Hùng ngồi xổm xuống, vẽ gì đó ở trên nền xi măng. Nhưng tầm mắt bị lưng của Trương Hùng chặn lại. Khi Tần Nhu bước vòng qua nhìn, cái miệng nhỏ của cô ấy bỗng há to. Trong lúc cô ấy đang nói, Trương Hùng đã dùng đá vẽ bản đồ địa hình xung quanh viện mồ côi trên nền xi măng. Các con phố lớn nhỏ, bao gồm cả các tuyến xe buýt, đồng thời kéo dài về phía thành phố. Ngay cả khi một người đã sống ở một nơi hơn 10 năm cũng không thể vẽ ra được tất cả các đường phố trên bản đồ địa hình. Thậm chí còn không nhớ được cách bố trí địa hình của khu dân cư nhà mình. Tần Nhu thầm kinh ngạc. Anh ấy làm bằng cách nào vậy? Lúc này Trương Hùng vừa vẽ xong, thản nhiên ném cục đá trong tay đi. Như thể đang làm một việc rất bình thường. Cô Tần, cô nói công ty của cô đang làm kinh doanh phải không? Đúng vậy, Tần Nhu khẽ gật đầu. Trương Hùng đứng dậy, nhìn Tần Nhu, khoảng cách giữa anh và Tần Nhu chỉ khoảng 20 cm. Lúc này cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Trái tim nhỏ bé của Tần Nhu bỗng nhiên đập thình thịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi đỏ ửng. Trương Hùng mỉm cười tâu toét, duỗi hai ngón tay ra. Bây giờ có hai cách để cô có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Cách một nhẹ nhàng là ngăn những người này phá bỏ viện mồ côi. Cách còn lại phụ thuộc vào việc cô có dã tâm hay không. Cách gì cơ? Tần Nhu buột miệng hỏi. Trước khi công văn chính thức của chính phủ truyền xuống, hãy thôn tính hết những công ty của đám người đó. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, phải làm được điều này. Cái gì? Hai mắt Tần Nhu mở to. Tôi sẽ nói cho cô kế hoạch cụ thể. Nhìn vào bản đồ địa hình này đi. Trương Hùng chỉ tay vào bản đồ mình mới vẽ và nói với Tần Nhu. Ở thành phố Ngân Châu, 99, giá nhà ở đang tăng lên nhanh chóng. Những người này chọn nơi này làm sơn trang nghỉ dưỡng bởi vì cuối năm nay chính phủ sẽ đưa ra quyết định chính thức. Nếu không có gì bất ngờ, phía chính phủ sẽ hết sức ủng hộ việc phát triển khu đô thị mới trong cuối năm nay. Tại sao? Vẻ mặt Tần Nhu đầy nghi ngờ hỏi. Phương hướng phát triển luôn vô cùng bí mật. Ngay cả người trong cuộc cũng không thể chắc chắn 100. Trước khi công văn được đưa ra, nhìn đi, ngón tay Trương Hùng chỉ vào 3 địa điểm trên bản đồ địa hình. Vị trí địa lý của thành phố Ngân Châu được bao quanh bởi những ngọn núi ở phía Tây Bắc và các khu công nghiệp ở phía Đông Bắc. 3 trong số chúng chỉ mới được xây dựng trong năm nay. Chính phủ sẽ không phát triển hai hướng này. Hướng Tây Nam được Lâm Thị nắm trong tay vào tháng 2 năm nay. Nên bây giờ chỉ có hướng Đông Nam là nơi phát triển được. Tần Nhu nghe xong lập tức hiểu ra. Vậy ý của anh là bảo tôi tranh giành khu vực phát triển này với bọn họ ư? Không, Trương Hùng khoát tay. Tôi muốn cô phá núi. Câu nói Trương Hùng khiến Tần Nhu vô thức hét lên. Phá núi, đúng. Tháng 10 năm ngoái, chính quyền thành phố Ngân Châu từng biểu đạt ở trước mặt truyền thông về ý định phát triển mạnh mẽ thương mại và giao thông vận tải. Phía Đông Nam được coi là đường giao thông quan trọng lớn nhất, được coi là mục tiêu phát triển chính. Nhưng nếu có thể mở một con đường ở phía Tây Bắc, chính phủ chắc chắn sẽ tập trung ở phía Tây Bắc, còn phía Đông Nam sẽ tạm thời bỏ qua. Đến lúc đó giá mấy mảnh đất ở đó sẽ giảm sâu. Trương Hùng phân tích từng chút một cho Tần Nhu. Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Tần Nhu nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngờ vực. Lúc đối phương nói, giữa hai lông mày đầy sự tự tin. Trong lời nói như thể chắc chắn 100. Tần Nhu lăn lộn trên thương trường chưa từng thấy người nào trên mặt đầy ắp sự tự tin tới vậy. Dù là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Lâm Thanh Hy cũng không có. Không phải tôi chắc chắn, mà đó là chính sách. Trương Hùng xóa bản đồ địa hình đã vẽ bằng đế giày. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm một số tin tức. Những thứ này đều là tin tức cũ mấy năm trước. Hơn nữa, không phải là thành phố Ngân Châu, mà là các tỉnh ở Hoa Hạ. Nhưng có một tin tức quan trọng ở trên đó. Những tin tức này khiến Tần Nhu mở to mắt. Trong 10 năm qua, thành phố Ngân Châu chủ yếu phát triển thương mại. 13-24, GDP của chính phủ cũng đến từ kinh doanh thương mại. Theo tin tức đến từ Kinh Đô, Yến Kinh, Đô Hải, Tô Tỉnh, Sơn Tỉnh và những nơi khác, hướng phát triển của thành phố Ngân Châu cũng giống như vậy. Nó đã được đề cập nhiều lần về việc mở tuyến đường thương mại ở hướng Tây Bắc. Một khi có được quyền khai phá núi, chắc chắn sẽ được chính quyền mạnh mẽ ủng hộ. Đến lúc đó đối mặt với một công ty có giá đất bị giảm sâu, muốn thôn tính không phải rất dễ sao? Tần Nhu nhìn người đàn ông mặc quần đùi áo ba lỗ trước mặt, trong lòng không khỏi rung động. Người đàn ông trước mặt cô chắc chắn là một thiên tài kinh doanh. Không, từ thiên tài cũng không đủ để hình dung. Đây là kỳ tài, quỷ tài. Suy nghĩ và tầm nhìn của anh hơn cô ấy gấp 10 lần. Những tin tức không được chú ý của các tỉnh khác chính là một kho báu khổng lồ. Sau khi hết kinh ngạc, Tần Nhu lập tức chào hỏi viện trưởng và Trương Hùng, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi viện mồ côi. Đi tới công ty, Trương Hùng nói với viện trưởng thôi, bảo bà ấy không cần lo lắng về chuyện viện mồ côi. Sau đó anh bế cô bé Nhân Nhân, vui vẻ đi chơi với đám trẻ. Khoảng 6 giờ chiều, Trương Hùng quay trở lại Tắc Thượng Thủy Hương. Vừa mới tới bên ngoài biệt thự, Trương Hùng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nước mũi tỏa ra. Trong đầu Trương Hùng đầy nghi ngờ. Từ lúc nào mà sếp Lâm lại nấu cơm vậy? Trong biệt thự, Lâm Thanh Hy mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, đầy mong chờ đứng ở cửa phòng bếp, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm. Xong chưa? Xong chưa? Mình sắp không đợi được nữa rồi. Trong phòng bếp, một cô gái khoảng 25-26 tuổi, cao 1m6, tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp đeo tạp dề màu xanh, thuần thục xào nấu. Sắp xong rồi. Mình nói này Lâm Thanh Hy, cậu không phải là nữ tổng tài lạnh lùng ư? Sao lại có dáng vẻ tham ăn như vậy chứ? Cô bạn thân chết tiệt, cậu chỉ biết giễu cợt mình thôi. Lâm Thanh Hy trợn mắt nhìn cô gái trong bếp. Cái gì mà nữ tổng tài lạnh lùng chứ? Chỉ là đám người kia nói bừa thôi. Thời điểm này hàng năm, mình đều đang đợi đầu bếp 3 sao Michelin tới nấu cơm cho mình đấy. Cậu còn lên kế hoạch hàng năm luôn hả? Cô gái tóc ngắn lật chảo lại lần nữa. Được rồi, cậu mau ngồi vào bàn ăn đi. Sắp được ăn rồi. Nhìn cậu kìa, nước miếng chảy ra tới nơi rồi. Lâm Thanh Hy vui vẻ bật cười, đi về phía bàn ăn. Cô vừa mới ngồi vào bàn ăn đã nghe thấy tiếng động ở cửa phòng khách. Trương Hùng bước từ ngoài cửa vào. Cách Trương